Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 383, ảnh thân. Tàn phá Long Lân, Hạng Thượng không cách nào đi chứng thực Ngục Huyền Tà Long mà nói. Đưa tay muốn đi chạm đến Đại Sơn ngọn núi. Tiểu tử, bản Tà Long lười nhác lừa ngươi. Trước nói rõ với ngươi. Nếu là ngươi chấn động điều chỉnh thất bại, ý chí của ngươi cũng sẽ bị Long Lân vỡ nát. Đến lúc đó thân thể sẽ tự động trở thành bản Tà Long. Ngục Huyền Tà Long thanh âm chói tai vang lên lần nữa, hắn chấn động thế gian ít có. Nếu như đối Long khi không chế độ chính xác không đủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt Bà Huyết Chi kinh ngạc đánh giá ngẩn người Hạng Thượng. Từ khi tiến vào thời gian trong đầm lầy, Hạng Thượng một mực biểu hiện phi thường nhạy cảm. Chỉ có vừa mới nhìn thấy khối này tảng đá lớn thời điểm, hắn đã từng thất thần. Ngay sau đó dẫn đầu đám người lĩnh ngộ cái gì là Long huyết sinh động độ. Ngày sau cho dù không còn bị Hạng Thượng thi triển cảm giác cùng cảnh ngộ Đại Long thuật, cũng giống vậy có thể bản thân đi cảm giác Long huyết sinh động độ tình huống. Bây giờ lại một lần thất thần. Chẳng lẽ khối đá lớn này thật phi thường đặc thù? Đạt Bà Huyết Chi cẩn thận quan sát một vòng bốn phía. Cất bước đến gần Hạng Thượng nói ra. Hạng Thượng, Hạng Thượng, ân. Hạng Thượng quay lại qua tinh thần. Thế nào, ngươi không sao chứ? Đạt Bà Huyết Chi cẩn thận quan sát đến Hạng Thượng. Từ khi đi tới nơi này phụ cận, biểu hiện của ngươi một mực có chút lạ. Hạng Thượng lấy lại bình tĩnh, giơ ngón tay chỉ trước mắt Đại Sơn, đem thanh âm giảm thấp xuống nói ra. Cái này, chỉ sợ là một khối Long Lân. Cái gì? Đạt Bà Huyết Chi thân thể đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn lại sau lưng Đại Sơn. Liên quan tới Long Lân truyền văn, thật sự là rất nhiều rất nhiều. Bất luận cái gì Long Huyền, đều hy vọng có thể có được một khối Long Lân. Chẳng lẽ đây chính là Long Lân? Có thể là, ta trước mắt chỉ có thể nói như vậy. Hạng Thượng mặt mang theo vài phần lúng túng. Không biết thần Long chứng, muốn từ chỗ nào tiến vào, mới có thể tìm được. Nơi đó, Đạt Bà Huyết Chi một mực dưới chân cách đó không xa hắc sắc vũng bùn. Hạng Thượng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải biết rõ nữ nhân này sẽ không lừa gạt mình, thực sự sẽ hoài nghi. Nữ nhân này bởi vì đã biết Long Lân sự tình, cho nên mới cố ý ngón tay một con đường chết, bị người đi. Một lần này mặt có một cái không gian. Đạt Bà Huyết Chi chỉ hắc sắc vũng bùn. Những cái này vũng bùn sền sạch tựa như dầu một dạng. Bọn chúng hoặc như là sống. Nhất thiết phải cẩn thận. Tiến vào bên trong, nhất định phải long khí bảo vệ tốt thân thể. Không nên để cho những cái này tựa như dầu một dạng vũng bùn tiến vào ngươi thể bên trong. Bằng không thì, Đạt Bà Huyết Chi sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới. Trong mắt lấp lóe lấy nhớ lại quang mang. Hạng Thượng xuyên thấu qua quang mang có thể cảm giác được. Loại này nhớ lại, nhất định là phi thường đáng sợ. Chuyện phi thường đáng sợ, hắn sẽ để cho ngươi nổi điên, phát cuồng. Đạt Bà Huyết Chi ngữ khí dần dần tăng thêm. Hắn có thể khiến người ta mê thất bản thân, nhường ngươi không còn là ngươi, nhường ngươi sinh ra mãnh liệt ích kỷ cùng lòng tham, nhường ngươi vì lợi ích liền đã từng lưng tựa lưng tác chiến hợp tác, đều có thể xuất thủ tiến hành công kích. Hạng Thượng nghe Đạt Bà Huyết Chi kể lể, phía sau lưng dâng lên một cỗ lạnh như băng hàn lưu bay thẳng đại não. Nghe nói truyền văn loại này hợp tác, đã từng tiểu đội phát sinh qua nội chiến. Chẳng lẽ là, không cần đoán, Đạt Bà Huyết Chi con mắt mang theo vài phần thương cảm. Liền như là như ngươi nghĩ, năm đó tiểu đội chúng ta đã từng hết sức đoàn kết. Thế nhưng là tiến vào ở trong đó về sau, có người bị nơi này vũng bùn cho xâm lấn thân thể. Từ đó mất phương hướng bản tính, làm chúng ta giết chết bọn hắn về sau, nhìn thấy đầu óc của bọn hắn bên trong, đều có đen như vậy sắc bùn nhão. Những cái kia bùn nhão giống như là vật sống, bao phủ bọn chúng óc. Hạng Thượng cảm giác sau lưng khí lạnh càng ngày càng nhiều. Thời gian đầm lầy thần bí khó lường. Nơi này tất cả giống như đều là có sinh mạng một dạng. Bùn nhão vậy mà có thể để người ta phát cuồng. Thần long trứng ngay ở phía dưới. Bản thân nó có một cỗ lực lượng xem như lực trường. Chỉ có long khí mạnh như vậy độ. Tiến vào bên trong lực trường. Mới sẽ không lập tức bị áp vỡ nát. Hắn có thể kiên trì có lẽ số giây. Sau đó mới sẽ bị lực trường lôi xé vỡ nát. Đạt Bà huyết chi trong con mắt y nguyên lấp lóe lấy nhớ. Lại vị đạo, năm đó, chúng ta vốn định lúc rời đi quang đầm lầy, khắp nơi đi mượn một lần long khí, góp thành một bộ có thể đem người hoàn toàn bọc lại long khí sáo trang. Dựa vào long khí kháng áp tính, ở trong thời gian ngắn xông vào đến thần long trứng trước mặt. Đụng chạm đến hắn, nhìn xem phải chăng có thể đưa nó lấy đi. Truyền văn, thần long trứng chỉ cần tiếp xúc đến bất luận cái gì sống ngoại vật, liền sẽ tự động bị hắn nhận chủ, long khí mới có thể miễn cưỡng kháng chủ. Hạng Thượng khẽ động hai lần khóe môi, trách không được Đạt Bà huyết chi sẽ để cho ta đến đây thu lấy. Nhìn chung chỉnh cái tiểu đội, chỉ sợ cũng chỉ có thân thể của ta. Là cùng sơ cấp long khí một dạng cường ngạnh a. Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn một cái đại sơn. Thứ này nếu như lấy đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đối chiến già lâu La Long tộc. Muốn thu lấy thần long trứng, chỉ sợ liền sẽ trở nên phiền toái. Nếu như trước thu lấy thần long trứng, lại thu lấy long lân liền sẽ không có vấn đề như vậy. Không sai, là được. Siêu, trong sương mù. Ba đạo bóng đen nhanh chóng xẹt qua. Hạng Thượng trầm tư song đồng trong nháy mắt bỗng nhiên co vào. Bóng người kia, Ngục Huyền Tà Long, không sai, coi như cái này thân ảnh khuôn mặt bị đánh thành thịt nát, ta cũng y nguyên có thể nhận ra cái thân ảnh kia. Ngục Huyền Tà Long, còn có muội muội, đó là muội muội Hạng Diễm thân ảnh. Hạng Thượng quay đầu nhìn phía xa đang tại hướng núi một bên khác. Di động với tốc độ cao thân ảnh mơ hồ. Người cuối cùng thân ảnh. Hẳn là tranh thân ảnh. Những ngày này, vẫn muốn tìm, lại không có tìm được người. Vậy mà ở đây bên trong, xuất hiện, không tốt, đó là bản Tà Long ảnh thân. Ngục Huyền Tà Long một tiếng quái khiếu. Cắt đứt Hạng Thượng tự hỏi. Nhất định là bản Tà Long phát hiện cái này chiếc vảy rồng tồn tại, cho nên mới sẽ vận dụng ảnh thân đến thu lấy cái này chiếc vảy rồng. Ảnh thân, đây không phải là bản thể của ngươi? Hạng Thượng nhíu mày lại. Không sai, vừa mới cái kia Ngục Huyền Tà Long thân thể cũng không có tản mát ra ngày đó nhìn thấy hắn lúc loại kia hủy diệt thiên hạ đáng sợ vị đạo. Ngươi còn có ảnh thân? Hạng Thượng do dự nhìn xem thân ảnh biến mất phương hướng. Làm sao bây giờ? Truy, hay là tiếp tục lấy thần long trứng? Tiểu tử, bản Tà Long không thể có ảnh thân sao? Ngục Huyền Tà Long muốn mắt trợn trắng. Có thể ánh mắt của hắn toàn bộ đều là hắc sắc. Bất kể như thế nào xoay chuyển, lộ ra ngoài vẫn là hắc sắc. Hơn nữa, cái kia vốn nên tròng trắng mắt vị trí, vậy mà cũng có con ngươi. Ngục Huyền Tà Long con mắt, mỗi một con mắt bên trên mọc ra 8 cái con ngươi. Hạng Thượng không có thời gian kinh ngạc Ngục Huyền Tà Long cái kia quái dị con mắt. Gặp bên trên bất cứ chuyện gì đều có thể trong nháy mắt làm ra quyết định năng lực. Tại thời khắc này đánh mất, đó là muội muội Hạng Diễm, bây giờ thoạt nhìn nàng còn không có bị Ngục Huyền Tà Long dùng để truyền sinh. Bây giờ, Ngục Huyền Tà Long phái ra một cái ảnh thân. Mặc dù, không biết cái này cái gọi là ảnh thân, rốt cuộc là cái gì đặc thù long thuật, uy năng lại cường đại cỡ nào, nhưng nghĩ đến hẳn không có bản thể của hắn cường đại a. Cơ hội, Hạng Thượng theo bản năng nắm chặt song quyền. đây là một cái cứu ra muội muội cực kỳ tốt cơ hội. Ngục Huyền Tà Long chân thân không ở, từ nhìn thấy muội muội trong nháy mắt đó cảm xúc đến xem, muội muội hẳn có không kém cỏi ta thực lực. Đó là đương nhiên, bản Tà Long có thể dạy cho ngươi làm sao đi chiếm lấy Mộng Long cảnh lòng năng lượng. Như vậy, bản Tà Long tách rời thể, tự nhiên cũng có thể dạy cho muội muội của ngươi. Thậm chí, hắn làm so bản Tà Long trước mắt làm càng thêm thuận tiện. Ngục Huyền Tà Long the thế giọng nói, hơn nữa, bản Tà Long trong tay cũng khống chế không ít Mộng Long cảnh. Thật nghĩ bồi dưỡng nàng, trực tiếp mang nàng đến đó mặt tìm kiếm Mộng Long cảnh chi tâm chính là. Cùng lắm thì hủy đi mấy cái Mộng Long cảnh mà thôi nha. Truy, hay là trước tiến vào bên trong, cầm tới thần long trứng, đánh cược một lần, bọn họ sẽ không như vậy thuận lợi hoàn thành tất cả. Già Lâu La Long tộc là có thể chặn đánh bọn họ, thậm chí đánh lui bọn họ. Đánh lui, đánh bại, hạng thượng trái tim mãnh liệt run rẩy. Già Lâu La Long tộc là cao quý tám đại long tộc một trong. Nội tình là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trước đây không lâu cái kia một đòn kinh thiên động địa đã biểu hiện ra siêu phàm lực lượng. Ngục Huyền Tà Long vẻn vẹn chỉ là một cái ảnh thân tiến đến. Nếu thật bị đánh bại, muội muội có thể sẽ bị Già Lâu La Long tộc đánh chết. Truy, tiểu tử, đuổi theo. Ngục Huyền Tà Long thanh âm tràn đầy hứng thú phấn, không muốn hy vọng xa vời Già Lâu La Long tộc cái kia đám ngu xuẩn. Có thể giúp người kéo dài thời gian bao lâu? Bản Tà Long coi như vận dụng một cái ảnh thân, cũng là vô địch thiên hạ cường đại. Trừ phi là đương thời Long Tước xuất hiện, bằng không thì không người nào có thể ngăn trở bản Tà Long ảnh thân. Bản Tà Long có 9 đại ảnh thân. Đây chính là bản Tà Long trong đó một cái. Ngục Huyền Tà Long nhanh chóng kể lể. Đó là bản Tà Long dùng vô thượng áo nghĩa long thuật, tụ tập đủ loại long thú vật liệu cùng thi thể, độc chế một loại có được thật thực thân thể vô địch áo nghĩa long thuật. Nói như vậy, ngươi cũng không hiểu, dứt khoát bản Tà Long giúp ngươi một cái. Ngục Huyền Tà Long hai tay vân vê, một đạo ký ức trực tiếp đánh vào hạng thượng não hài. Trong phút chốc, hạng thượng minh bạch cái này long thuật đáng sợ, sáng tạo sinh mệnh, Ngục Huyền Tà Long tại khiêu chiến, chỉ có thần long mới có lĩnh vực. Sáng tạo sinh mệnh, truyền văn, thần long đại lục bên trên cũng không có nhân loại, nơi này chỉ có thụ mộc, hải dương, còn có các loại các dạng những sinh vật khác. Thần long sáng tạo ra nhân loại, hơn nữa giao phó nhân loại sinh mệnh, đồng thời còn giao phó nam nhân cùng nữ nhân sao sao. Có thể sáng tạo mới sinh mạng năng lực, thời gian lưu chuyển không biết bao nhiêu năm, nhân loại thông qua long thuật có thể làm được rất nhiều chuyện. Lại vẫn cứ làm không được dùng long thuật đến sáng tạo sinh mệnh. Bởi vì, sáng tạo sinh mệnh là thần long mới có năng lực. Trừ phi hắn, ban cho ai loại này sáng tạo cái nào đó loại vật năng lực. Ngục Huyền Tà Long thông qua đánh giết đủ loại long thú, tìm kiếm đủ loại vật liệu, triệu tập Mộng Long cảnh chi tâm số lớn năng lượng, chế ra một chủng loại tựa như sinh mạng thể vật thể. Kia liền là ảnh thân, cái gọi là ảnh thân, chính là Ngục Huyền Tà Long khai phát một loại áo nghĩa cấm kỵ long thuật. Hắn chế tác cùng loại sinh mạng vật thể, hơn nữa đem chính mình ý chí, lấy long thuật phương thức sao chép được. Chỉ là loại này ý chí cũng không hoàn chỉnh. Hắn cùng loại một hoàn chỉnh nhân cách, nhưng lại ở nhất vị trí trung tâm, lại bị phía dưới cưỡng ép chỉ lệnh. Kia liền là trung thực Ngục Huyền Tà Long bản thể. Loại này, ảnh thân, có thể tu luyện, có thể tăng thực lực lên. Hơn nữa một mình hoàn thành đủ loại long thuật khai phát, cơ hồ chính là một cái thật thực bản Ngục Huyền Tà Long. Hắn cùng Ngục Huyền Tà Long chỉ có hai cá khu biệt. Chiến lược kém Ngục Huyền Tà Long,